Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Là người sở hữu của căn phòng này sao? Đúng vậy. Nhưng theo tôi được biết, là khu nhà trọ 8 tầng này không bán. Cả tòa nhà trọ này đều thuộc quyền sở hữu của một người. Hơn nữa hình như người đó họ Lưu, không phải là họ La. Cô nhìn chằm chằm vào hắn không rời mắt. Khóe miệng của La Tuấn khẽ nhếch thoáng ra, hiện lên một nét cười nhàn nhã, tự tại. Có một chút lúng túng hay khẩn trương, bởi vì lời nói dối bị vạch trần đều không có. Cô cũng quen biết Lưu Dư sao? Hắn hỏi. Lưu Dư? Đúng rồi, hình như chính là cái tên này, là nhà chủ của ở đây. Tôi không biết, nhưng khu nhà trọ 8 tầng này vô cùng nổi danh. Người lân cận cũng biết khu nhà trọ hạnh phúc này. Sao anh phải gạt tôi nói anh là chủ cho thuê nhà ở đây chứ? Tôi không có lừa cô. Việc tới nước này rồi mà anh còn muốn nói dối sao? Tôi nói không sai. Người sở hữu khu nhà trọ 8 tầng này tên là Lưu Dư. Nhưng bây giờ cô ấy đã cho tôi thuê tầng 8 này. Cho nên nếu tôi nói tôi đem phân phòng cho cô thuê, không phải tôi chính là chủ cho thuê của nhà trọ sao? Hắn tự tiếu phi tiêu nhìn cô. Tôi có nói bậy sao? Athena trừng mắt nhìn hắn, không thể phản bác được. Vậy thì còn vấn đề gì không? Cuối cùng thì nhà này tuyển thêm một tháng là bao nhiêu vậy? Tôi không tin 5.000 tệ còn được bao điện nước nữa. Vẻ mặt của cô nghiêm túc, một bộ tình đập vỡ nồi cát, hỏi đến tận cùng. Tôi là chủ cho thuê nhà. Tôi quyết định muốn tính như thế nào thì tính như thế đấy. Cô xem như được hưởng lợi, không phải rồi hay sao? Không được. Nếu là thuê chung thì phải chia đều toàn bộ phí tổn. Tôi không muốn chiếm tiện nghi của người khác. Lúc trước, bà chủ già kia nói 1 tháng 1 vạn. Bây giờ ngẫm lại 1 vạn thật sự là quá ít. Nhưng cô cũng từng nghe người ta nói, bà chủ nhà ở đây thường ôm thiện tâm giúp người làm cốc rễ của niềm vui, đem nhà cho thuê rẻ, giúp tiểu tử yếu đuối. Cho nên tuyển thuê nhà có đắt cũng không thể đắt tới mức ở đâu chứ. Cô thật sự thích cảm giác mà nơi này mang lại. Nếu tuyển thuê nhà có thể trong phạm vi cô chấp nhận được, cô muốn ở lại đây. Không phải là cô đang nghiêm túc đấy chứ? Tôi nghiêm túc mà. Cần gì phải như vậy chứ? Nhân sinh khổ đoạn, làm người có đôi khi cũng không cần quá nghiêm túc đâu. Vậy rốt cuộc thì anh có nói hay không? Cô thật sự muốn biết sao? Athena không nói gì nhìn hắn, trong mắt tràn đầy sự kiên định. Được rồi, là 10 vạn. Hoàn toàn không nằm trong con số mà cô mong muốn, khiến cô hoài nghi mình có nghe nhầm hay không. Anh vừa mới nói cái gì? Là 10 vạn. Hắn mỉm cười thật là chói mắt. Athena Hạ đờ người nhìn hắn. Thì ra cô không có nghe sai. Hắn thật sự nói ra chữ 10 vạn này. Trời ạ, 10 vạn đấy. Đây là tiền lương cô kiếm được trong 3 tháng nha. Nhưng lại nhất định không ăn không uống, không dùng thì mới có thể để dành ra được. Cô dựa vào cái gì mà đòi chia đều phí tổn với người ta đây? Thật sự là không biết tự lượng sức mình mà. Cô trầm mặc vịn sofa đứng dậy, cả thọt đi về hướng cửa. Cô muốn đi đâu? La Tấn nhìn thân hình nhoáng một cái, đi lên chặn đường của cô. Tôi không thể ở được nơi đắt như vậy. Nếu 1 tháng 5.000 đồng đối với cô nói mà là đắt tiền, xa hoa, vậy thì 1 tháng 3.000 là được rồi. Hắn trong mày nghiêm túc hỏi. Anh không cần phải tiếp tục nói giỡn với tôi nữa, có được hay không? Cô mệt mỏi nhìn hắn nói. Tôi cũng không có ý đùa giỡn. Mỗi một câu tôi nói đều rất là nghiêm túc. Vẻ mặt của hắn nghiêm túc nhìn cô chăm chú. Cô nghi ngờ nhìn hắn, không phải là không tin lời hắn, mà là vì không biết vì sao hắn lại phải làm như vậy. Làm thế đối với hắn thì có lợi gì chứ? Tôi không tin anh gánh nổi 10 vạn tiền thuê nhà mà lại cần thu vào 5.000 tệ. Anh làm như vậy là rốt cuộc có mục đích gì? Cô chậm rãi mở miệng, chăm chăm nhìn hắn thật kỹ. Đối với nghi vấn của cô, La Tuấn không trả lời mà chỉ mặt mày có một chút thay đổi liếc nhìn cô. Tại sao tự nhiên anh lại không nói nữa? Hắn không hề báo trước, bỗng nhiên ôm ngang lấy cô. Lại đây đi. Ở đây có 2 gian phòng trống. Cô xem thử thích phòng nào thì lấy phòng đó. Athena không nhịn được nữa, hét lên chói tai. Cô thật không chịu nổi, hắn cứ hành động bá đạo, đem cô ôm tới ôm lui như vậy. Làm sao vậy? Tôi làm đau chân cô sao? Hắn dừng bước lại, khẩn trương cúi đầu cất tiếng hỏi. Cô còn chưa kịp mở miệng thì nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net